Vô Kỵ Thanh Thư, chương 140, phiên ngoại 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh, giữa chương 59 và 60. Tuy rằng đã qua đi thật lâu, nhưng là Trương Vô Kỵ trước sau nhớ kỹ Tống Thanh Thư kia kinh hồng thoáng nhìn nữ trang trang điểm. Tống Thanh Thư ngày thường ở núi Võ Đang Thượng cùng Thái Sư Phụ giống nhau mặc đạo bào. Đều là một thủy xanh sẫm sắc, màu lam thật sâu, sấn hắn màu da trong suốt như ngọc, như thượng hảo nãi bạch sứ giống nhau lệnh nhân ái không buông tay. Xuống núi sau liền mặc màu xanh nhạt thư sinh quần áo. Tay áo giác cổ áo thêu thượng thanh trúc diệp hoa văn. Cả người chính là trọc thế phiên phiên giai công tử. Đi đến trên đường đi có thể đưa tới ném quả doanh xe. Này hai loại bộ dáng bất luận nào một loại Trương Vô Kỵ đều thích không được. Nhưng là thật vất vả nắm lấy cơ hội đem người từ Võ Đang Thượng lộng xuống dưới. Tự nhiên là muốn chơi điểm mới mẻ đa dạng. Thanh Thư, người đoán cái này trong bao là cái gì? Tống Thanh Thư mắt trợn trắng. Ta không đoán, người thích nói hay không thì tùy. Trương Vô Kỵ đem hắn kéo đến bên cạnh bàn. Mở ra vẫn luôn xủy ở trong ngực bao bọc, lấy ra một bộ thủ công tinh xảo nữ tử váy áo. Tống Thanh Thư mặt nháy mắt liền đen, Trương Vô Kỵ lại tựa hồ không hề có cảm giác, cực nhiệt tình triển lãm cho hắn xem. Người nhìn, nguyệt bạch áo, đỏ tươi váy lụa, là không là, ta vẫn luôn nhớ rõ. Riêng chiếu ngươi xuyên qua kia thân đính, kích cỡ cũng hợp, ngươi thử xem. Tống Thanh Thư đương trường liền tưởng xốc cái bàn chạy lấy người. Lan, hai người đã đến này một bước. Tống Thanh Thư đối Trương Vô Kỵ tư mã chiêu chi tâm cũng là rõ ràng. Trương Vô Kỵ đối hắn có phải hay không thật sự sinh khí tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ. Lập tức liền ra mặt dày thấu tiến lên đi. Liền thử xem, ngươi xem, trời sắp tối rồi. Tống Thanh Thư nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều mới vừa mạo cái đầu, cũng không biết Trương Vô Kỵ là như thế nào như vậy trợn mắt nói dối. Trương Vô Kỵ ủy khuất lên án, ngươi đã nửa tháng không cho ta chạm vào ngươi, đó là ở Võ Đang Thượng, đã nhiều ngày Thái Sư Phụ dạy ta tân kiếm pháp, bị phát hiện làm sao bây giờ, mọi người đều có nhu cầu, Trương Vô Kỵ nhẫn khổ sở. Tống Thanh Thư cũng giống nhau muốn, lập tức liền mềm thái độ, không mặc này cái, liền thử xem, Trương Vô Kỵ thấy hắn lộ một tia khẩu phong, lập tức cùng thượng, Tống Thanh Thư bị hắn năn nỉ ỉ ôi, rốt cuộc gật đầu, hảo đi, ta giúp ngươi xuyên, Trương Vô Kỵ trực tiếp đem hắn ôm lên, vòng qua bình phong, ngồi vào trên giường. Vài cái liền đem hai người giày cùng nhau cởi. Bữa tiệc lớn liền ở trước mắt hoạt sắc sinh hương. Huy khăn tay nhỏ mời nhân phẩm nếm. Hai người đều không thế nào chuyên tâm. Thoát y mặc quần áo khoảng cách đã trao đổi không biết nhiều ít cái nhão nhão dính dính hôn. Áo chỉ xuyên một cánh tay. Váy lụa vừa mới nhấc lên xương quai xanh. Hệ mang còn không kịp hệ đã bị một con bàn tay to kéo xuống. Trương Vô Kỵ cúi đầu ngậm lấy Tống Thanh Thư tinh xảo hầu kết. Theo ngọc bạch cổ một đường mút vào được xương quai xanh. Một đường đều là đào hoa cánh giống nhau diễm lệ dấu vết. Rốt cuộc một khẩu ngậm lấy một bên đầu vê. Đầu lưỡi bao ở này viên nộn hồng quả nhi ma sa lên. Tống Thanh Thư hừ một thân. Thăm trên giường ngoại tay đã từ đầu giường hành túi lấy ra một cái nửa bàn tay đại tiểu hộp sắt. Đầu ngón tay sờ soạng một khấu, cái nắp mở ra, nhu nị ngọt hương toát ra đầu tới. Này hộp là cái gì hương? Trương Vô Kỵ cũng nghe thấy được. Từ Tống Thanh Thư trong lòng ngực ngẩng đầu lên, thấp giọng cười nói, ta nghe giống sơn chi, so với thượng một thứ hoa quế. Thanh Thư thích cái nào? Tống Thanh Thư thấp xuyễn một tiếng, hữu nhũ bị Trương Vô Kỵ cắn sưng lên một vòng. Ướt rầm rề mẫn cảm phi thường. Như vậy bị hắn thổi khí thập phần khó nhịn. Thấy Trương Vô Kỵ chỉ biết ở trên người hắn tác loạn. đành phải chính mình đi đào một khối mỡ, tay phải liền đi giải chính mình trên người váy. Trương Vô Kỵ giữ chặt Tống Thanh Thư tay không cho hắn đem quần áo cởi. Đem cập đến mắt cá chân váy lụa nhấc lên, trùng trùng điệp điệp đẩy thượng hắn bên hông, lộ ra một đôi thẳng tắp chân dài cùng cân xứng eo tuyến. Trắng nõn da thịt khóa lại đỏ tươi lụa đoạn hoa, phúc một tầng mồ hôi mỏng, giống vừa mới lột xác quả vải thịt, làm người muốn dùng lực cắn một ngụm hút ra nước trái cây tới. Tống Thanh Thư đã không nghĩ đi so đo hắn ác thú vị. Tay trái hai ngón tay dính mỡ chính mình đi thò người ra sau tiểu huyệt. Thân thể đã không xa lạ với tình sự. Đơn giản thử sau liền mở ra tiểu huyệt ngậm lấy hắn chỉ tiêm. Mềm mại mở ra mật kính. Hàm hóa những cái đó trắng sữa mỡ. Thực mau liền thủy quang đầm đìa. Trương Vô Kỵ khen thưởng giống nhau dùng sức hôn qua Tống Thanh Thư môi. Xem hắn đã gò má ửng đỏ. Hô hấp càng thêm thô nặng, bóp chặt hắn eo hướng chính mình hông gian va chạm, tiến quân thần tốc, vừa tiến vào liền cảm thấy Tống Thanh Thư trong cơ thể lại nhiệt lại khẩn. Cắn chính mình dương VT chút nào không buông, có linh trí giống nhau hấp thụ hắn dương VT thượng nhô lên kinh lạc. Cảm giác lại mất hồn bất quá, như vậy thần tiên bí cảnh, Trương Vô Kỵ cũng nhịn không được eo tê dần. Nhẫn không được hướng trong dùng sức vọt vài cái. Ngựa quen đường cũ tìm được hoa tâm chỗ bốn phía chinh phạt lên. Ân, a a, Tống Thanh Thư bởi vì kích thích nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Mướt mồ hôi một thân nhẹ mỏng quần áo. Nguyệt bạch xa xa mây mù giống nhau mê loạn Trương Vô Kỵ hai mắt. Hắn trong cổ họng phát ra dã thú giống nhau gầm nhẹ thanh. Hạ thân động tác càng thêm hung mãnh, một chút lại một chút nghiền ma quá kia một chút, mang khởi từng đợt tê dại điện lưu, thần trí mơ màng hồ đồ, chỉ biết trong thân thể giận Trương Dương V, tê không biết mệt quyện giống nhau đảo lộng thân thể hắn. Đem hắn thao cái thông thấu, khoái cảm không đỉnh mà qua, chỉ cảm thấy kia chỗ điểm nổi lên một đoàn ngọn lửa. Nhiệt phát năng. Cả người đều bị điểm, Tống Thanh Thư thân thể hơi hơi phát ra ngạch, đem chân lại mở ra chút, đôi tay quấn lên Trương Vô Kỵ kiên cố sống lưng, mũi gian tràn đầy hưởng thụ mê loạn hừ nhẹ, Trương Vô Kỵ cảm thấy thân thể hắn càng hàm càng chặt. Tiến vào khi không kiên định chống đẩy, rút ra khi gắt gao không bỏ giữ lại, nhỏ nhỏ huyệt mắt bị thao có chút sưng, kiều nộn đô khởi. Lại càng thêm lay động hắn trong lòng nhảy động dục hỏa. Tống Thanh Thư nửa híp mắt hé miệng. Hai người giao nhu môi lưỡi buông ra kéo ra một tia chỉ bạc. Trương Vô Kỵ cúi đầu rúc vào hắn cổ. Tay ấn thượng hắn tuyết trắng bụng nhỏ. Nơi đó tựa hồ dựng một cái vật còn sống. Một tiếp theo hạ đấu đá lung tung. Đỉnh Trương Vô Kỵ lòng bàn tay. Trương Vô Kỵ đồng tử hơi hơi rụt co rụt lại. Như là mãnh thú tỏa định con mồi phản ứng. Động tác tức khắc mất khống chế ngang ngược lên. Thình lình xảy ra mãnh liệt làm Tống Thanh Thư nhịn không được nhíu mày. Nhưng là thân thể đã hóa thành một hoài xuân thủy. Phần không rõ cực lạc vẫn là cực đau. Chỉ biết nói đi đón ý nói hùa. Tận lực hưởng thụ trận này hoan ái. Không biết thao bao lâu. Trương Vô Kỵ một cái thâm rất. Đem tinh dịch toàn bộ tiết đi vào. Tống Thanh Thư cũng đi theo cùng nhau bắn ra tới. Cả người đều từng đợt đánh run. Chỉ lo lại ôm chặt một ít. Mây mưa ngừng nghỉ. Trương Vô Kỵ hợp lại Tống Thanh Thư. Làm hắn nửa dựa vào chính mình trong lòng ngực. Đầu ngón tay khơi màu hai người trung gian đã bị các loại chất lỏng thấm ướt thành một đoàn váy. Lòng bàn tay dùng một chút lực liền có chất lỏng bài trừ tới nhỏ giọt đến trên người. Phát ra thanh âm lại là thanh thúy. Tống Thanh Thư ôm hắn cọ cọ. Tựa hồ là ở mời. Trương Vô Kỵ không hề quản này đoàn vải dệt. Tùy tay bỏ qua. Qua tay nắm lấy một đem tóc đen. Tứ chi giao triền. Lại phiên hồng lãng. Lại là một thất kiều diễm. Cách Trương.